Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 25, phòng Đại Lang. Dưới thạch bích có một gian rộng lượng phòng trúc, Trương Ngũ dẫn đầu, đi đầu đi vào, Quan Nhị, Tưởng Trúc Tử nối đuôi nhau mà vào, chỉ thấy phòng trong nằm trên giường một cái lão đầu, cạnh đầu giường ngồi cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tráng hán. Ngay tại từng muỗng cho ăn lão đầu uống thuốc. Tráng hán này chính là Thiết Thối Long Tam, gia truyền Thiết Thối khổ luyện công phu, Điền Bắc trong chốn võ lâm đại đại hữu danh. Long Tam vội vàng đem trong tay chén thuốc buông xuống, xoay người lại ôm quyền hành lễ. Trên giường lão đầu cũng nhớ tới thân, lại bị Tưởng Trúc Tử chạy tới đè lại. Long lão đầu, trên người ngươi có bệnh, liền nằm nghỉ ngơi đi. Quan đạo trưởng tìm lão Tam ra ngoài nói chút chuyện, bưng lên chén thuốc, tiếp lấy cho ăn lão đầu uống thuốc. Long Tam cảm kích xong Tưởng Trúc Tử gật gật đầu, đi theo đánh phòng trúc ra. Liền nghe Trương Ngũ nói, lão Tam, quan đạo trưởng muốn đi bên trong gặp tên kia, người tốt sinh bảo vệ. Long Tam liên tục gật đầu, đi đầu chui vào trên vách đá một chỗ động quật. Quan Nhị mèo eo đi theo vào, Trương Ngũ thì canh giữ ở ngoài động. Đi vào trong 10 trượng trở lại xa, vượt qua một ngã rẽ, trước mắt bỗng nhiên rộng thoáng, lại nguyên lai đi vào một chỗ trong động trong sân vườn. Đỉnh đầu cao 7-8 trượng chỗ là đến 3 tấc rộng bao nhiêu khe đá, đem ánh sáng sang thâu xuống tới. Mặt đất chất đống mấy khối tảng đá lớn, trên đá dùng xích sắt buộc lấy cái gầy trơ cả xương tù phạm. Tù phạm ngồi tại trên đá, tóc dài đến gối, nồng đậm râu ria đem toàn bộ mặt đều che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nghe thấy động tĩnh, hắn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Quan Nhị, cười cười, quan đạo trưởng lại tới. Hắn chính là 2 năm trước lưu thoán đến Quân Sơn địa giới, bị Tống Hùng bắt lấy cung lai tam sửu duy nhất hậu nhân. Bọn hắn thu dưỡng con nuôi Phong Đường Phong Đại Lang. Quan Nhị đi đến hắn đối diện trên tảng đá ngồi xuống, ném đi tiểu hồ lô quá khứ. Quân Sơn năm ngoái mới sinh hạt thóc nhưỡng rượu đế, nếm thử, Phong Đường tiếp trong tay. Mang theo trên người xích sắt rầm rầm vang lên, mở ra nắp hồ lô, trước đối cái mũi ngửi ngửi, cười nói, cũng không tệ lắm, lắc lắc đầu, đem tóc dài vung ra sau lưng, há mồm liền ực, ủng ục ục uống mấy ngụm lớn, thở phào một cái. Quan Nhị cũng không nói chuyện, chờ hắn uống xong, tiếp nhận không hồ lô, sông bên cạnh chờ đợi Thiết Thối Long Tam nói. Lão Tam, cho hắn cạo mặt. Long Tam lấy ra cây chủy thủ, tiến lên đè lại đầu của hắn, trước đem tóc dài cuốn lại đánh cái búi tóc tử, sau đó cho hắn treo lên trên mặt sợi râu. Phong Đường cũng không kháng cự, mặc cho Long Tam hành động, chỉ một lúc sau, lộ ra một trương tuấn tú khuôn mặt, khắp khuôn mặt là tiêu tụy. Quan Nhị lại lấy ra một mặt gương đồng đưa tới. Phong Đường nhận lấy, đối với mình khuôn mặt soi nửa ngày, kinh ngạc thật lâu, rơi xuống mấy giọt thanh lệ. Cách nửa ngày, Phong Đường mở miệng nói, 2 năm, các ngươi hiện tại mới dự định động thủ. Quan Nhị từ trong ngực móc ra một phần bản cung, đưa tới nói, cầm phần này bản cung, đi Tây Chân Vũ Cung kêu cửa, đem sự tình làm lớn chuyện một điểm. Càng lớn càng tốt. Phong Đường nhận lấy nhìn một chút, thu được trong ngực, trầm mặc một lát sau, hướng Quan Nhị nói, quan đạo trưởng, ta là thật muốn làm đạo sĩ. Quan Nhị nhẹ gật đầu. Phong Đường lại thở dài, ta phong gia tổ truyền công phu, từ nhỏ ta liền không tâm tư học, trong nhà đại nhân liền trói lại mấy cái tiên sinh đến, dạy ta đọc sách, biết chữ. Học tập đạo kinh, học được về sau, ta liền càng phát ra xa vào trong đó. Ta không chỉ có muốn làm đạo sĩ, mà lại muốn làm tu sĩ. Ta muốn tu hành. Quan Nhị không nói chuyện, tiếp tục nghe. thế nhưng là không có người nói cho ta như thế nào mới có thể tu hành. Không có người nói cho ta ta đến cùng có hay không tư chất căn cốt. Không có người nói cho ta đi nơi nào có thể tìm tới dẫn ta tiến vào tu hành ngưỡng cửa sư phụ. Những truyền thuyết kia bên trong quán các chi địa đến tột cùng ở nơi nào. Những này cũng không quan hệ. Ta nguyện ý từ hỏa công cư sĩ làm lên. Ta nguyện ý hăng hái cố gắng. Ta tin tưởng chỉ cần cố gắng, ta liền có thể tìm ra chính ta tiên duyên. Nghĩa phụ, nhị thúc cùng tam thúc, vì để cho ta tiến vào Tây Chân Vũ Cung, đáp ứng họ Đồng điều kiện, lại vì vậy mà chết oan chết uổng. Nhưng họ Đồng không tuân thủ hứa, đi vô cực viện khi hỏa công cư sĩ nơi nào có thời cơ. Chỉ có đi Tây Chân Vũ Cung, đi Huyền Nguyên Quan, ta mới có thể có thời cơ nhìn thấy tiên sư. Trong nhà của ta trưởng bối chết hết, nhưng họ Đồng không tuân thủ hứa. Hắn vậy mà không tuân thủ hứa. Hắn không chỉ có không tuân thủ hứa, hắn còn phái người truy sát ta. Vô cực viện cái kia họ Tưởng phương chủ, đem ta từ vô cực sơn phía sau núi đặt xuống vách núi. Quan nhị nói, lần này chỉ cần ngươi ra mặt, nhà ta người coi miếu là báo thù cho ngươi. Phong Đường nhẹ gật đầu, đa tạ, quan đạo trưởng, ta nói nhiều như vậy, không phải là vì hướng ngươi tố khổ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vì tìm kiếm một tia tu hành cơ duyên, ta Phong gia bỏ ra giá lớn bao nhiêu, ta bị lừa gạt qua một lần, ta không muốn lại bị lừa gạt lần thứ hai, vì tu hành, ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Quan nhị nghĩ nghĩ, nói, nhà ta người coi miếu là tiên sư, cái này ngươi cũng biết. Phong Đường gật đầu, ta nghe Tống trại chủ nhắc qua. Quan nhị lại nói, nhà ta người coi miếu nói, lần này ngươi chỉ sợ muốn đi vào bị kiện, bị ăn gậy, thậm chí muốn đi chịu khổ dịch 3 năm hoặc là 5 năm. Nhưng nghĩa phụ của ngươi bọn hắn phạm sự tình là chuyện của bọn hắn, bọn hắn đã bỏ mình đền tội. Chỉ cần ngươi nhà mình không có phạm qua, có lẽ không bị chết. Điểm này ta không thẹn với lương tâm, nhưng nhà ta người coi miếu là sẽ không ra đầu bảo vệ ngươi. Cung Lai Tam Sửu, thanh danh thực sự quá ác. Cái này ta hiểu, có lẽ ngươi sẽ nhịn không quá đi, chết tại trong lao, ta hiểu. Nhưng chỉ cần ngươi vượt qua được, liền có thể đến Quân Sơn tìm ta từ đường trúc. Còn có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, mời thay ta hướng Triệu tiên sư trần tình. Ta Phong gia đã vì chịu tội chống đỡ qua. Chết đi 3 vị trưởng bối đối ta tâm nguyện lớn nhất, liền là hy vọng ta có thể đi lên con đường tu hành. Hy vọng tiên sư thành toàn. Ta là thật muốn tu hành. Quan nhị đứng dậy, hướng Thiết Thối Long Tam nói. Cho hắn ăn bữa cơm no. Lại tìm thân quần áo, thả hắn xuống núi. Quan nhị từ Quân Độ Sơn xuống tới, hướng Triệu Nhiên phục mệnh, nguyên mô hình nguyên dạng đem Phong Đại Lang thuật lại một lần. Triệu Nhiên nghe xong kinh ngạc không nói, thật lâu mới nói, tiên duyên khó kiếm a. Phong Đại Lang chuyện xưa xác thực đối Triệu Nhiên có chỗ xúc động, để hắn nhớ tới năm đó mình tìm kiếm tiên duyên kia phần khát vọng chi tình. Hắn thậm chí bỗng nhiên phát lên một cỗ xúc động, nhấc bút lên đến định cho Tây Chân Vũ Cung phe trắng trượng viết một phong thư. Nhưng đầu ngón tay xoa xoa cán bút, một hồi lâu sau, vẫn là để xuống. Phong Đại Lang mệnh đã không thuộc về Triệu Nhiên, vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu. Hoặc là nói, có ít người cần dùng hắn đến tẩy đi trên người mình chỗ bẩn. Bùi ngùi thở dài về sau, Triệu Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Thân đại thế bên trong, nói chuyện gì cứu người. Giờ này khắc này hắn thoáng có chút hối hận, nguyên bản Phong Đại Lang là không cần chết. Nếu như hắn không đem Phong Đại Lang làm thẻ đánh bạc đưa cho Bạch Đằng Minh, hiện tại nói cái gì đều trễ. Cho nên giờ phút này không phải cảm thán thời điểm. Hắn hiện tại tập trung tinh thần chờ lấy sự kiện tiến triển. Tối hôm đó, Triệu Nhiên tiếp vào một phong thư, tin là Vô Cực Viện Lễ Tân Trần Chí Trung gửi tới. Nội dung bức thư cực kỳ ngắn gọn, liền là nói cho Triệu Nhiên, gần nhất trong khoảng thời gian này, Phương Đường Phương Chủ Tưởng Chí Hằng một mực không hề lộ diện. Thật giống như hư không tiêu thất bình thường. Trần Chí Trung tính một cái, đại khái đã có gần 10 ngày không nhìn thấy Tưởng Chí Hằng. Hắn còn chuyên môn đi một chuyến Điền Tạo Phòng, cũng không có tra được Tưởng Chí Hằng có việc ra ngoài hoặc là xin phép nghỉ về nhà ghi chép. Trần Chí Trung không nắm được chuyện đến cùng có hữu dụng hay không. Nhưng đã hắn phát hiện vấn đề này, căn cứ việc lớn việc nhỏ tốt nhất đều báo lãnh đạo biết được nguyên tắc. Vẫn là gửi thư, lấy Triệu Nhiên mẫn cảm, hắn lập tức liền ý thức được trong đó chỗ không ổn. Lúc này để Chu Hoài tiến về Vô Cực Viện, nghe ngóng Tưởng Chí Hằng tin tức. Chu Hoài đi 2 ngày, đi suốt đêm trở về. Hắn nói cho Triệu Nhiên, Lưu Chí Quảng, Mã Chí Lễ, Phương Chí Hòa, Mạc Chí Hưng bọn người đều đã hồi lâu chưa từng gặp qua Tưởng Chí Hằng. Nhưng Lưu Chí Quảng đã điều tra rõ, Vô Cực Viện Phương Đường bên trong 4 tên hảo thủ tháng trước đều xin nghỉ ngơi. Trước mắt không ở trên núi, Triệu Nhiên lập tức rơi vào trầm tư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.